Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 898, chương 897, từng bước xâm chiếm. Tiêu Nhiên nhưng là cười vung vung tay, biết rõ đánh một gậy cho cái táo ngọt, hắn tiếp theo lên tiếng đạo: "Đương nhiên, phía trước những người cũng chỉ là nói xấu nói trước thôi. Đỡ lấy bên trong mới là chính sự." Mắt thấy Tiêu Nhiên sắc mặt trở nên nghiêm túc, mọi người sắc mặt cũng là nghiêm nghị, biết rõ Tiêu Nhiên sau đó nói, e sợ mới là trọng điểm. Quả nhiên, Tiêu Nhiên tiếp theo đạo, chư vị bắt đầu từ hôm nay, liền coi như là ta tinh thần các mời khách nhân, đảm nhiệm ta tinh thần các khách khanh trưởng lão chức. Bất quá trên thực tế tinh thần các bên trong sự tình không cần chư vị bận tâm. Chư vị chỉ cần theo ở ta phía sau, giúp ta đi làm việc là có thể. Tài nguyên tu luyện chờ một chút, mỗi khi cần, tùy thời có thể lấy tới tìm ta lãnh. Sau đó ta thì sẽ khai lò luyện đan. Trước tiên luyện chế một ít khôi phục tu vi đan dược cho chư vị, để chư vị trong cơ thể thương thế khôi phục lại nói. Ha ha, như vậy, vậy làm phiền thiếu gia. Điền Nghị trên mặt cuối cùng là lộ ra nụ cười đến. Hiện ở liền nói giúp bọn họ luyện đan, chỉ ít Tiêu Nhiên không có cố ý trì hoãn hốt du bọn họ ý tứ. Nơi này có tam phẩm sinh cơ đan, cho các ngươi trước tiên dùng để điều trị thân thể dùng. Bằng không lấy các ngươi bây giờ tình huống thân thể, coi như ta lập tức luyện chế ra tạo hóa đan, các ngươi cũng không có cách nào ăn vào. Nói, Tiêu Nhiên đem trên tay thêm ra ba cái màu bích lục sứ bình ném qua qua. Ba người vội vàng tiếp nhận, mở ra xác nhận sau, trên mặt lập tức lộ ra vẻ mừng rỡ. Trên tay bọn họ sinh cơ đan, tất cả đều là đan vượng linh đan. Đây càng khiến người ta tin chắc Tiêu Nhiên đúng là tứ phẩm cấp bậc đan thánh. Dồn dập mừng rỡ tiếp nhận đan dược, cẩn thận từng ly từng tí một thu lại. Rồi sau đó Tiêu Nhiên lại để cho Tình Nhi, vì là ba người bọn họ một người sắp xếp một cái nơi ở địa phương. Tốt ở lúc trước kiến tạo tinh thần các thời điểm, Tiêu Nhiên liền dự liệu được tinh thần các nóng này tràng diện. Không chỉ có ở lầu 3 có đông đảo gian phòng mật thất cung cấp người ở lại tu luyện chỉ dùng. Liền ngay cả tinh thần các phía sau, cái kia từ xưa tới nay chưa từng có ai đã tiến vào cấm khu, cũng đều là có một cái diện tích mấy ngàn mét cự đại tứ hợp viện. Tiêu Nhiên ở đan tháp bên trong bồi dưỡng những thầy luyện đan kia cùng với hạ nhân chờ một chút. Trước đều là ở tại nơi này chút bên trong viện, ở Tiêu Nhiên bố trí xuống, dù cho chỉ là phía sau sân, bên trong thiên địa linh khí mức độ đậm đặc, cũng hoàn toàn không phải ngoại giới có thể so với. Đương nhiên sẽ không có bất kỳ người có lời oán hận. Đem ba người sự tình an bài xong xuôi sau, Tiêu Nhiên lại ra một chuyến môn, tìm tới đan tháp trung chính đang bận bịu Tử Vân, để Tử Vân lợi dụng đan tháp con đường, giúp mình mò tra mấy người nội tình. Mà mấy người kia nội tình, tự nhiên chính là Tiêu Nhiên thu hồi lại ba người. Sắp xếp những chuyện này sau, Tiêu Nhiên mới một lần nữa trở lại tinh thần các bên trong, giúp Điền Nghị mọi người luyện chế khôi phục tu vi đan dược, tạo hóa đan. Hiện ở Tiêu Nhiên cũng không có nhanh chóng luyện chế, không nói trên người hắn không có luyện chế tạo hóa đan dược tài, coi như là có, Tiêu Nhiên cũng sẽ không như thế đần độn luyện chế ra đến. Giao cho bọn họ, dù sao lòng người khó dò, Tiêu Nhiên không dám hứa chắc bọn họ có thể hay không bắt được tạo hóa đan sau liền trực tiếp tránh đi. Sở hữu còn cần Tiêu Nhiên đang quan sát một quãng thời gian mới tốt. Lần này Tiêu Nhiên luyện chế đan dược, chính là một loại chuyên môn dùng để khôi phục võ giả trong cơ thể ẩn tật đan dược. Đồng thời Tiêu Nhiên vẫn xứng bộ luyện chế một loại có thể tạm thời ngăn chặn trong cơ thể thương thế không bị quấy nhiễu đan dược. Chỉ cần đem hai loại đan dược cho đồng thời ăn vào, Điền Nghị mọi người tu vi liền có thể miễn cưỡng tạm thời khôi phục lại như đỉnh phong. Hơn nữa bất kể là tranh đấu vẫn là làm sao, cũng sẽ không nhận bất luận ảnh hưởng gì quấy dày. Những đan dược này dược tài cùng phương pháp luyện đan Tiêu Nhiên cũng có. Chỉ là một đêm thời gian, Tiêu Nhiên liền toàn bộ luyện chế ra đến. Đồng thời còn không quên giao cho ba người dùng để khôi phục tự thân tu vi. ở ba người khôi phục tu vi đồng thời, Tiêu Nhiên lại qua một lần đan tháp, bởi vì Tử Vân phái người lại đây truyền tin tức cho Tiêu Nhiên. Đi qua sau, Tử Vân cáo biết rõ, đúng lúc là liên quan với Tiêu Nhiên dò hỏi này giải nhiệt tình huống. Chỉ là một đêm thời gian, liền bị điều tra rõ rõ ràng ràng. Ba người kia ở Bạch Ngọc Thành bên trong trải qua hầu như cũng bị đan tháp rõ ràng biết được. Đồng thời cáo biết rõ Tiêu Nhiên. Tiêu Nhiên đối chiếu sau khi phát hiện mặc dù có chút địa phương theo ba người nói tới hơi có ra vào. Nhưng trên đại thể cũng không có người lừa gạt bọn họ. Cũng không có tiếp tục truy cứu dò hỏi ý tứ. Bất quá đối với đan tháp tình báo điều tra công tác, Tiêu Nhiên trong lòng vẫn là không bình thường khiếp sợ. Nguyên bản ở Tiêu Nhiên theo dự liệu, ít nhất cũng phải 2-3 ngày thời gian mới có thể đem ba người tin tức cho điều tra ra đến. Nhưng không nghĩ tới mới vẻn vẹn một ngày thời gian, liền bị điều tra rõ rõ ràng ràng. Hiệu suất làm việc chỉ có thể dùng khủng bố để hình dung. Điều này cũng làm cho Tiêu Nhiên đối với khát vọng trên tay mình nắm giữ một cái cường đại tin tức. Con đường càng thêm bức thiết. Điền Nghị ba người luyện hóa đan dược cũng không có dùng xong bao nhiêu thời gian. Vẻn vẹn một ngày thời gian không tới. Ba người xuất hiện lần nữa ở Tiêu Nhiên trước mặt lúc. Từng cái trên mặt đều là mang theo kích động cùng hưng phấn. Bởi vì quấy nhiễu bọn họ nhiều năm ẩn tật. Dĩ nhiên thật ở Tiêu Nhiên đan dược ảnh hưởng. Khôi phục thất thất bát bát. Tuy nhiên trong cơ thể bị hao tổn kinh mạch cùng đan điền tử phủ đều không có khôi phục. Nhưng ít ra sẽ không ảnh hưởng đến bọn họ chiến lực phát huy. Nếu là thuyết phục dùng đan dược trước, bọn họ tu vi chỉ có thể phát huy ra 6 thành. Như vậy hiện ở chính là có thể 100% phát huy ra đến. Chờ Tiêu Nhiên cũng không có để bọn hắn rỗi rãnh, trực tiếp đem bọn hắn phái đến chỗ dựa trong bang đi hỗ trợ. Lúc trước đáp ứng chỗ dựa giúp Đào bang chủ cho hắn đưa 2 cái tử phủ cảnh hậu kỳ cao thủ. Kết quả vẫn không có đưa tới. Hiện ở tuy nhiên cũng chậm lại một ngày. Nhưng trên thực tế không quá quan trọng. Hơn nữa Tiêu Nhiên đã có thể bắt đầu cảm giác được. Đón lấy trong một khoảng thời gian. Toàn bộ Bạch Ngọc Thành chắc chắn bắt đầu phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Thời gian trôi qua. Đảo mắt. Khoảng cách Tiêu Nhiên thu phục Điền Nghị đám ba người. Dĩ nhiên trôi qua 7 ngày thời gian. Cái này 7 ngày trong thời gian. Tiêu Nhiên trừ để chống thời gian tu luyện ở ngoài, còn lại tuyệt phần lớn thời gian đều dùng đến luyện chế đan dược. Linh binh, cùng với ra ngoài các loại thiên tài địa bảo phía trên qua. Tốt ở trời không phụ người có lòng. Ở Tiêu Nhiên như vậy lao tâm lao lực phía dưới. Bất kể là tinh thần các, vẫn là cần đồ, vật, tất cả đều một vừa đến tay. Bây giờ Tiêu Nhiên trên tay vẻn vẹn luyện chế tạo hóa đan dược liệu cần thiết. Liền có 5 phần, mà các loại 1-2-3 phẩm cấp bậc linh đan, càng là đầy đủ đạt đến 2-3 ngàn viên, đầy đủ đón lấy một quãng thời gian. Tiêu Nhiên không ở Bạch Ngọc Thành thời điểm, để dùng cho tinh thần các bán cần thiết, mà linh binh một loại. Tiêu Nhiên nhưng là không nhìn thẳng nhất nhị phẩm cấp bậc, chuyên môn luyện chế tam phẩm cùng với tứ phẩm, bất quá tứ phẩm tài liệu so sánh ít ỏi, như thế nhiều ngày hạ xuống. Tiêu Nhiên cũng chỉ luyện chế không tới 20 kiện, ngược lại là tam phẩm linh binh. Tiêu Nhiên luyện chế sắp tới 100 kiện, tuy nhiên cùng đan dược so với không coi là quá nhiều. Nhưng cũng đầy đủ đón lấy trong một khoảng thời gian, tinh thần các bên trong tiêu hao. Trừ 2 chuyện này, còn có nhất làm cho Tiêu Nhiên cảm thấy vui mừng. Bắt đầu từ chỗ dựa giúp liên tiếp truyền đến tin tức tốt. Đem Điền Nghị các loại 3 vị tử phủ cảnh lâu năm cao thủ sắp xếp đến chỗ dựa giúp. Có chỗ dựa bang bang chủ mọi người. Biểu hiện có thể nói là ra sức cực điểm. Vẻn vẹn 2 ngày công phu. Liền đem Nam Thành khu cảnh nội sở hữu bang phái cũng cho chỉnh hợp thành bền chắc như thép. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 898. Dọa người đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.